Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, cho dù là thiên, cũng mang không đi ngươi. Levin, chấm ngoặc kép, Levin, ngươi thế nào? Không để ý đến mọi người cái kia chấn hàn ánh mắt. Lam Phong lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Emma Levin bên cạnh. Nhìn nàng kia không có chút huyết sắc nào, khuôn mặt tái nhợt. Lam Phong trong lòng tràn ngập khó nói lên lời nhói nhói. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Levin, ngươi tỉnh, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi bạo sau khi đi. Lam Phong hai mắt từ từ khôi phục tình cảm. Bởi vì thống khổ mà vặn vẹo trên mặt cũng là tại lúc này hiện ra nồng đậm vẻ ân cần đến. Hắn duỗi ra run rẩy hai tay. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Emma Levin cái kia mỹ lệ lại tại lúc này dị thường băng lãnh gương mặt. Run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nhưng là, mặc cho Lam Phong như thế nào la lên, Emma Levin đều không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Máu tươi không ngừng mà từ nàng miệng vết thương chảy xuôi mà ra. Đem sạch sẽ mặt đất nhiễm vì màu đỏ. Nhìn qua một màn này, Lam Phong trên mặt vẻ thống khổ càng phát ra nồng đậm. Hắn vuốt ve Emma Levin gương mặt, bàn tay tại lúc này run rẩy càng thêm lợi hại. Trong đầu không ngừng mà hiện lên đã từng cùng với Emma Levin tình cảnh tới. Nàng cùng hắn vượt qua thi sơn cùng biển máu. Đã từng cùng hắn đi qua biển người mênh mông. Nàng cùng hắn trải qua cô đơn cùng tuyệt vọng. Đã từng cùng hắn vượt qua hạnh phúc thời gian. Bọn họ hiểu nhau, yêu nhau, tương bồi bạn. Mong mỏi có thể đến vĩnh dụ cần. Thế nhưng là, hiện thực tàn khốc lại làm cho đây hết thảy đều phân mảnh. Tiêu tán như khói xanh. Hai hàng máu và nước mắt theo Lam Phong trên gương mặt rơi mà xuống. Trước đó chưa từng có thống khổ tại tâm hắn ở giữa lan tràn. Thống khổ này giống như đao xoắn, giống như ngũ mã phân thây truyền khắp toàn thân hắn, làm cho hắn giác quan, làm cho hắn tư duy đều trở nên chậm chạp chết lặng. Thân thể của hắn phản ứng cũng là trở nên vô cùng chậm rãi, giống như một cái tuổi xế chiều lão nhân từ từ run rẩy. Nhưng là bây giờ những thống khổ này lại bị Lam Phong tại lúc này cưỡng ép áp chế lại. Bởi vì hắn biết rõ hiện tại hắn phải làm nhất là cái gì. Không phải thương tâm, không phải tự trách, mà lại đối Emma Levin triển khai cứu viện. Nàng cũng chưa chết, nàng tức giận hơi thở tuy nhiên nhỏ bé không thể nhận ra. Nhưng lại một mực tồn tại, vẫy vẫy đầu, không tiếp tục để ý trong óc hiện lên những cái kia đã từng qua lại hình ảnh. Lam Phong trong mắt mê mang vẻ thống khổ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một vòng kiên định. Sau đó phần này kiên định rất nhanh liền hóa thành nồng đậm chuyên chú. Chỉ cần Emma Levin nàng không có chết. Lấy cửu biến định hồn châm công hiệu thần kỳ. Lam Phong liền có thể đem nàng cấp cứu sống. Theo Lam Phong trong lòng làm ra kiên định quyết đoán. Từng mai trị liệu ngân châm thì là bị hắn thuần thục từ vòng tay lên lấy xuống. Không sai giày tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong cầm trong tay ngân châm, nghiêm túc mà cực độ cẩn thận. Cẩn thận từng ly từng tí đem trị liệu ngân châm cắm ở Emma Levin cái kia thụ tổn thương thân thể. 13 nơi quỷ trên huyệt, mang theo vô cùng dứt khoát thanh âm thì là vang vọng tại Tyron Lam Phong trái tim. Levin, người yên tâm, ta nhất định có thể làm cho ngươi sống sót. Chúng ta hẹn xong muốn đi nhìn cao sơn đại hải. Hôm nay, cho dù là thiên muốn đem ngươi mang đi, ta cũng phải đem ngươi cho tìm trở về. Cửu biến định hồn châm đệ nhị biến nhân quả nhãn, mở cho ta. Thứ ba biến nghịch thiên cải mệnh cho ta thi triển. Theo Lam Phong cái kia dứt khoát thanh âm vang vọng ở buồng tim. Cửu biến định hồn châm tại trên tay hắn thi triển. Đại lượng sinh cơ chi khí thì là từ trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Theo trị liệu ngân châm điên cuồng mà tràn vào đến trí tuệ chi thần Emma Levin trong thân thể. Không ngừng mà chữa trị trong cơ thể nàng thương thế. Chữa trị nàng vết thương. Cuồn cuộn chảy xuôi máu tươi bị ngừng. Cái kia sâu không thấy vết thương tại Tyron Lam Phong không muốn sống thôi động nghịch thiên cải. Mệnh châm cứu phía dưới lấy nhân quả nhãn có thể quan sát được cực kỳ chậm chạp tốc độ tại khép lại. Vết thương chung quanh tế bào thay thế cùng sinh sôi đang tăng nhanh. Emma Levine cái kia khuôn mặt tái nhợt lên từ từ khôi phục một tia huyết sắc. Tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào quấy rầy đến Tyrion đại nhân vì Levine liệu thương. Nhìn lấy cái kia bất kể thành bản cùng hậu quả cho trí tuệ chi thần Emma Levine liệu thương. Tyrion Lam Phong, Nguyệt Quang chi thần Diana trong mắt lóe lên một tia dứt khoát chi sắc đến. Nắm chặt trong tay ánh trăng thánh kiếm. Ánh mắt từ bốn phía cái kia nhìn chằm chằm thiên thần cung liên minh bọn người trên thân đảo qua. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Cũng không có bởi vì nàng thân tỷ tỷ thú liệp chi thần Diana tử vong mà có chút đau lòng. Từ Diana dùng đi săn chi kiếm đâm vào Emma Levine trong thân thể một khắc kia trở đi. Nàng thì theo thú liệp chi thần Diana đoạn tuyệt tình tỷ muội. Các nàng chỉ là cừu nhân. Trừ cái đó ra không còn có bất luận cái gì hắn đóng tư. Cho dù là tí xíu. Tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào quấy rầy đến Tyrion đại nhân vì Levine liệu thương. Theo Nguyệt Quang chi thần Diana lời nói rơi xuống. Mọi người đều là cầm trong tay võ kỳ. Một mặt cảnh giác nhìn về phía trước thiên thần cung liên minh mọi người. Làm tốt tùy thời liều chết nhất chiến chuẩn bị. Khạc khạc, làm sao? Thí thiên, người cũng chỉ có ít như vậy lực lượng a. Tại một bên khác. Thư thần Thí Thiên cùng chiến thần Ares hai người chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Cho dù là Emma Levine nhận đánh lén, Tyrion Lam Phong bạo tẩu, thú liệp chi thần Diana thân tử, cũng không có nhận ảnh hưởng chút nào mà dừng lại. Mạnh đại chiến đấu dư âm không ngừng mà hướng về bốn phương tám hướng hình thành trùng kích cùng. Khuếch tán, khiến người vô pháp nhúng tay. Trừ cái đó ra còn có người thứ nhất đẹp trai Vương Tiểu Xuất. Nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân, Đại Thiếu, Tô Việt Phượng bọn người ở thời điểm này đồng dạng là đang cùng chính mình đối thủ tiến hành. Chiến đấu kịch liệt, căn bản không rảnh bận tâm bốn phía, bởi vì giữa song phương đều là đánh ra tránh thức hỏa khí. Đối với đối phương đều là ôm ý quyết giết, về phần hắn người thì là lấy Nguyệt Quang chi thần Diana làm trung tâm đem đang liệu thương Tyrion. Lam Phong chỗ vờn quanh. Ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía thiên thần cung cùng hắc ma điện liên minh cường giả. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, mà thừa dịp Tyrion cho trí tuệ chi thần Emma Levine liệu thương cái này chút thời gian trên. Không khe hở, một tiếng cự va chạm mạnh thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Cái kia đặt ở hắc ma trên thân thể tử hình đài trực tiếp bị hắn cậy mạnh chấn khai. Hắn xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Vậy mà tại mọi người cái kia chấn hàn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới chậm chậm địa đứng dậy. Như thế đều còn chưa chết. Nhìn qua một màn này. Vây xem mọi người mí mắt đều là nhịn không được hung hăng nhảy một cái. Ai có thể nghĩ đến hắc ma nhận nghiêm trọng như vậy thương tổn vậy mà đều còn có thể đứng lên. Cái này mẹ nó cũng quá mức hung mãnh thậm chí là cường hãn cùng biến thái. Quả thực là không hổ hắc ám thế giới phòng ngự mạnh nhất có được đế quốc hàng rào danh xưng nam. Nhân, chỉ bất quá, bây giờ hắc ma hình tượng nhìn qua lại là vô cùng chật vật. Tại hắn bên trái xương sườn chi kế tiếp sâu không thấy máu động nổi lên. Không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy ra đến. Tại bộ ngực hắn chỗ càng là có một cái dễ thấy trưởng ấn nổi lên. Giờ khắc này, hắc ma đầu tóc rối bời. Đục trên khuôn mặt, nhìn qua chật vật đến cực hạn, giống như một cái từ trong phần mộ đi tới người vô dụng. Mặc dù không sai ra hỏa này cho dù là nhận Tyrion Lam Phong trọng thương đều không có tử vong, nhưng lại nhận cực kỳ bị thương nghiêm trọng. Từ trong túi quần móc ra một bình màu xanh sẫm dược tề nuốt vào bụng bên trong. Hắc ma hoạt động dưới gân cốt, toàn thân phát ra đùng đùng. Sao không dứt, thanh thúy thanh vang đến. Trong thân thể của hắn thương thế vậy mà tại giờ phút này lấy mắt thường gần như có thể thấy được. Tốc độ đang chậm rãi khôi phục. Hắn lắc lắc chìm vào hôn mê đầu. Vặn vẹo dưới cổ. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Dẫn theo ma long quỷ kiếm cất bước mang theo nồng đậm đến cực hạn sát ý hướng về Tyrion Lam Phong. Chỗ địa phương bước đi. Xa xa xa. Chấm ngoặc kép. mà một bên khác bị Tyrion Lamphong đánh bay kiếm Hoàng Mihawk tại lúc này đồng dạng là một lần nữa đứng lên, tay hắn cầm nghịch lân kiếm, toàn thân tản ra nồng đậm đến cực hạn sát ý, bị nồng đậm kiếm khí chỗ vờn quanh, cất bước đồng dạng là hướng về Lamphong bước đi, sát ý lẫm nhiên. Giờ khắc này, kiếm Hoàng Mihawk khí tức so với còn cường hãn hơn, mà Hắc Ma cũng không biết vừa rồi uống hết là thuốc gì thuốc, khiến cho vết thương của hắn vậy mà đang nhanh chóng khép lại. Đồng thời hắn khí tức cũng là tại thời khắc này ngược lại là trở nên càng cường hãn hơn. Thể nội ma long chi lực bị hắn gợi lên đến cực hạn. Vậy mà sau lưng hắn ngưng tụ ra một cái hư huyễn hắc sắc ma long hư ảnh mà đến. Tràn đầy khó nói lên lời chấn hàn lực. Hắn muốn hoàn toàn đem Tyrion giết chết. Kiếm Hoàng Mihawk cầm trong tay nghịch lân. Anh Tuấn xuất khí trên mặt không có chút nào cảm tình. Một đôi giống như mắt ưng sắc bén con ngươi lóe ra trướng mắt hàn quang. Trong tay nghịch lân kiếm đã lần nữa ra khỏi vỏ. Một cỗ kinh khủng sát ý thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tại chung quanh thân thể hắn vô số kiếm khí phun trào mà ra. Đem chung quanh hết thảy xé rách trở thành toái phiến. Hai đại hoàng cấp nhân vật chẳng những không có trọng thương tử vong. Ngược lại tại lúc này trở nên càng thêm hung mãnh cùng cường hãn. Cũng không biết cái này hai tên gia hỏa đến tại luân hồi trong địa ngục đạt được thế nào đại tạo hóa, chẳng lẽ nói bọn họ thật thu hoạch được Long Hoàng bảo tàng. Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người phải chết, đều phải vì Diana chôn cùng. Kiếm Hoàng Mihawk cầm trong tay nghịch lân kiếm, cất bước chậm chậm, hướng về phía trước. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch Nguyệt Quang Chi Thần Diana. Hắc Long, thế giới hacker trình tự viên bọn người. Mang theo vô tận sát ý mà cực độ thanh âm lạnh như băng thì là từ kiếm Hoàng Mihawk miệng bên trong. Truyền ra, động thủ, một tên cũng không để lại. Vì Diana báo thù, động thủ, giết sạch bọn họ, vì ảnh vệ báo thù. Hắc Ma cũng là tại thời khắc này nộ hống. Giết, theo kiếm Hoàng Mihawk cùng Hắc Ma lời nói rơi xuống. Thiên thần cung cùng Hắc Ma điện liên minh cường giả bọn thủ vệ đỏ ngầu mắt hướng về Nguyệt Quang. Chi thần Diana bọn họ đánh tới. Cuồng bạo sát ý còn như thực chất. Giết, thấy thế, Nguyệt Quang chi thần Diana trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang đến. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Theo Nguyệt Quang Chi Thần Diana lời nói rơi xuống, quân vương điện số lớn liên minh cường giả cũng là mang theo nồng đậm sát cơ hướng lên trời thần. Cung liên minh các thành viên bất ngờ mà đi, chờ chút, chấm ngoặc kép, nhưng mà, ngay tại Nguyệt Quang Chi Thần Diana cầm trong tay ánh trăng thánh kiếm mang theo quân vương điện. Liên minh thành viên lao ra trong nháy mắt, Lamphong lại xòe bàn tay ra đem nàng ngọc thủ cho giữ chặt. Làm cho nàng thân hình không khỏi một hồi, mang theo vô cùng kiên định mà dứt khoát thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi bảo hộ Lervin, hắn tất cả mọi người giao cho ta. Ta sẽ không lại để cho các ngươi bất kỳ một cái nào thụ thương. Oanh, theo Lamphong lời nói rơi xuống, một cỗ càng khủng bố hơn khí thế thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Sau lưng hắn tựa như hiện ra một xanh một kim hai đầu hư huyễn long ảnh. Sau lưng hắn, nguyên bản đã hôn mê trí tuệ chi thần Emma Lervin tại lúc này thì là chậm rãi mở mắt ra. Thế nhưng là, bọn họ nhiều người như vậy. Chấm ngoặc kép, nghe được Lamphong lời nói. Nguyệt Quang chi thần Diana nhìn xem cái kia vọt tới mọi người và một bên nhìn chằm chằm kiếm hoàng. Mê hoặc cùng Hắc Ma. Do dự một chút mở miệng nói ra. Không có thế nhưng là, các ngươi tất cả mọi người cho ta đàng hoàng ngốc sau lưng ta cho ta bảo vệ tốt chính mình cùng Lervin, nếu như ta không cẩn thận buông tha đến một hai đầu cá lọt lưới, các ngươi động thủ giết là được. Nguyệt Quang Chi Thần Diana lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lamphong cái kia không thể nghi ngờ thanh âm chỗ cắt ngang. Đại nhân, chấm ngoặc kép, thấy thế, quân vương điện liên minh đông đảo thành viên nhịn không được trầm giọng mở miệng. Bán thần thực lực cùng 12 chư thần cấp thực lực cấp trở lên thành viên tự hành tìm kiếm mục tiêu đối thủ, 12 chư thần phía dưới chiến lực lấy Diana làm trung tâm dựa sát vào. Mới Long thứ tiểu đội thành viên tự do hành động. Thế nhưng là quân vương điện liên minh thành viên lời nói mới lên tiếng một nửa. Chính là bị Lam Phong vung đoạn. Không cho cãi lại thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là mệnh lệnh, cũng là tốt nhất chiến đấu sách lược. Chỉ có dạng này mới có thể đem mọi người thương vong xuống đến thấp nhất. Ta sẽ không để cho các ngươi đi chịu chết. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc nhóm lửa ngậm lên miệng. Nhẹ nhàng nhấn Long Hoàng Giao găm một bên cái nút. Long Hoàng Giao găm hóa thành kim sắc bao tay đem tay phải hắn bao vây. Nện bước thong dong tốc độ. Mang theo thủ hộ hết thảy quyết tâm. Nện bước tốc độ. Không có chút nào sợ hãi hướng về phía trước cái kia người đông tấp nập địch nhân phóng đi. Lưu cho Nguyệt Quang Chi Thần Diana các loại quân vương điện liên minh thành viên một cái cao lớn. Vô cùng bóng lưng. Nam nhân. Nên tại mỗi chút thời gian đứng ra. Không sợ hãi chút nào qua thủ hộ chính mình nhận vì đồ trọng yếu. Quân vương điện liên minh tổn thất đã đầy đủ thảm trọng. Quân vương điện lấy thư thần thí thiên cầm đầu 14 lưỡi đao cùng đông đảo cường giả đều là nhận khác biệt trình độ thương tổn. Mỗi cá nhân trên người đều dính đầy lấy máu tươi. Tràn ngập mỏi mệt. Lam Phong không muốn nhìn lấy bọn hắn lại chiến đấu tiếp. Cuối cùng vì hắn mà tử vong. Hắn muốn bọn họ còn sống. Hảo hảo mà sống sót. Hắn nguyện vì bọn họ. Qua mang trên lưng hết thảy. Qua chém giết. Qua chiến đấu. Đi chết vong. Một cỗ dứt khoát mà lại khí thế khủng bố từ Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà nở rộ. Đó là sở ra tuyệt kỹ bá giả vô song. Giờ khắc này, Tyrion đem dùng hắn thân thể. Hai tay của hắn. Hắn cánh tay qua vì sinh mệnh mình bên trong trọng yếu người đi chống lên một phiến thiên địa. Đây là bá giả chi tâm. Nhìn lấy cái kia dứt khoát hướng về vô số cường giả đi đến bóng lưng. Quân vương điện liên minh đông đảo thành viên hốc mắt lại là tại thời khắc này không tự chủ được. Trở nên ướt át, bọn họ quyền đầu không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Đại nhân, tất thắng. Sau một khắc, mang theo kiên định tín niệm tiếng gầm từ quân vương điện liên minh đông đảo thành viên miệng bên. Trong truyền ra, vang vọng phiến thiên địa này, làm Lam Phong quyết định một khắc này. Hắn liền đã không còn mảy may do dự. Tánh mạng. Đã sớm bị hắn không thèm đếm xỉa. Sinh tử. Sớm đã không để ý. Nếu như một người liền chết còn không sợ. Như vậy hắn thì sợ gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.